Chương 13, đơn sổ ạt bút. Trách không được vừa rồi như vậy mắng chàng, thì ra ngươi danh tự này cứ như vậy tự kỷ đó a tiểu đệ đệ, nói thực cho ngươi biết tỉ tỉ, ngươi có phải hay không vẫn còn đang học lớp 10 a? Diệp Thần có điểm bất đắc dĩ. Bị tương lai lão bà gọi mình tiểu đệ đệ, thật sự là có điểm không thể nhẫn nhịn a. Diệp Thần đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cạo một cái này nghịch ngợm nha đầu mũi quỳnh. Không muốn quát lỗ mũi của người ta, biết quát sụp khinh vũ phồng má bang, đánh rất Diệp Thần quái thủ. Diệp Thần cười hắc hắc, hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Dì ngươi đi đâu vậy theo kịp, không cần nói. Khinh vũ lặng lẽ đi theo Diệp Thần phía sau. Hai người hành tẩu ở tia sáng cực kỳ mờ tối bên trong sơn động thông đạo nhỏ hẹp mà ẩm thấp, nhiệt độ đều so với bên ngoài thấp rất nhiều. Đi tới, Khinh vũ cũng là khiếp sợ phát hiện, hai người đi trong sơn động, lại chỉ có thể nghe nàng một người tiếng bước chân của. Diệp Thần phảng phất u linh, nơi đặt chân lặng yên không một tiếng động. Nếu không như vậy, liền hắn bối ảnh, đều có chút ẩn ẩn sức sước. Rõ ràng hai người chỉ cách xa một mét, lại không để ý, trước mắt liền mất đi tung tích của hắn. Khinh vũ tiến nhập thần tích vong du cũng có sấp xỉ 7 ngày, hỏa hoàng công hội thích khách nàng cũng đã biết, nhưng coi như đối phương ở ẩn thân trạng thái, cũng không có Diệp Thần như vậy hành tẩu không tiếng động trình độ. Rõ ràng hắn chỉ là một gã một cấp tiểu thuật chiến, vì sao đi lại tư thế, so với thích khách còn lợi hại hơn. Khinh vũ trong lòng tràn ngập chấn động cùng hiếu kỳ. Trước mắt cái này hơi lộ ra gầy yếu nam hài tử, ở trong mắt nàng, là càng ngày càng thần bí. Diệp Thần chính mình lại không có cảm giác nào, kiếp trước vì tu luyện thần cấp kỹ năng. Hầu như trên Internet có thể sưu tập được thần kỹ, từng cái hắn đều luyện mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu lần. Trong đó liền bao quát từ thích khách kỹ năng ẩn thân diễn thân đi ra thần cấp kỹ năng thần ẩn, tuy là kiếp trước cuối cùng cũng không có luyện được một cái thần kỹ, nhưng là không phải là không có một chút chỗ tốt. Chí ít, ở ẩn thân phương diện, hắn đã đem thần ẩn động tác, quen thuộc đến tận xương thủy, thế cho nên hiện tại theo bản năng liền dùng được. Hai người đang chật trội bên trong sơn động đi lại sắp xỉ 10 phút. Rốt cục, ở một cái góc sau đó, sơn động không gian thông suốt biến lớn, hầu như có một gian phòng học kích cỡ tương đương. Ở nơi này động thất trung tâm nhất thấy được chỗ, thình lình bày đặt một cái tỏa ra hào quang màu trắng bạc bảo dương. Khinh vũ cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, kém chút kinh hô thành tiếng, bằng không Diệp Thần trước tiên che miệng của hắn ở, thật đúng là muốn chuyện xấu. Lòng bàn tay cảm thụ được khinh vũ non mềm môi cùng ướt át, cùng với khinh vũ rất nhỏ mà không phải tự nhiên dãy rủa, Diệp Thần chưa thỏa mãn để tay xuống, ngón tay do cờ ta y bên môi. Hướng nàng so một cái chớ lên tiếng động tác. Khinh vũ đỏ mặt cười, khẽ gật đầu một cái. Diệp Thần vươn tay, hướng ánh mắt không thấy được khúc quanh chỉ. Khinh vũ theo phương hướng nhìn lại, giật mình kêu lên. Nơi đó đang bàn chứ một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm hoa ban mãng xà, dường như đang ngủ. Đây là một cái ba cấp tiểu đầu mục cấp hoa ban đại mãng, thuộc về số bột cấp bậc, lượng máu cùng công kích đều hết sức cường hãn, phối hợp lực sát thương to lớn vây đuôi cùng thắt cổ kỹ năng. Lấy trước mắt Lưu Vân chấn ngoạn ra đẳng cấp cùng trang bị, coi như là tới 100 người cũng là có đến mà không có về. Diệp Thần lặng lẽ đem Khinh Vũ mang tới hơi chút cách xa động thất địa phương, thấp giọng nói, chờ một hồi ta sẽ trước tiên dùng thuẫn kích đánh xỉu này hoa ban đại mãng, bất quá nó dù sao cũng là một đủ bột, đánh tráng váng sát suất cực thấp. Ta sẽ tận lực kéo nó, ngươi đứng mới vừa rồi chỗ kia góc, công kích nó. Chú ý lợi dụng góc địa hình bí mật thân thể, chỉ cần ánh mắt có thể hơi chút chứng kiến hoa ban đại mãng thân ảnh là được. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đứng ở nó công kích trong vòng. Khinh vũ kinh hãi, ngươi muốn đơn soát một đú bột? Diệp Thần mỉm cười, nhắc tới trong tay tiểu viên một khiên cùng một thanh trường kiếm. Trường kiếm là vừa mơ y đánh chết vương giả công hội ngoạn ra thời điểm, tuôn ra một thanh một cấp đồ trắng, 3 điểm công kích thuộc tính. Cũng không coi đơn soát, cái này không phải có ngươi sao? Nói xong, nhấc chân hướng động thất đi tới. Khinh vũ ngẩn người, đối với mạng phu hai chữ có nhận thức sâu hơn. Mà thôi, xem ở ngươi cứu ta một lần phân thượng, chết thì chết ta. Khinh vũ dẫm lấy chân nhỏ, liền vội vàng đuổi theo. Nàng mới vừa đi tới khúc quanh, Diệp Thần sung phong một cái, trong thời gian ngắn đi tới hoa ban đại mãng trước người, sau đó hung hăng phủ đầu chính là một cái thuẫn kích phanh không đánh xỉu. Mít quả nhiên muốn dùng kỹ năng bình thường đánh xỉu một đầu tiểu đầu mục cấp bậc bốt, cái kia tỷ lệ, cùng mua vé số không kém là bao nhiêu. Hơn nữa hoa ban đại mãng phòng ngự siêu cao, chính mình công kích dĩ nhiên không thể phá phòng. Sống bên trong sơn động, đột nhiên xuất hiện nhân loại xa lạ khí tức, còn đối với mình phát động công kích, hoa ban đại mãng đông nhiên mở thụ đồng, đằng một cái liền dựng lên hình tam giác đầu rắn. Tê một hồi tinh phong ở động bên trong phòng chợt nổi lên. Ghê tởm nhân loại, lại dám đánh khuấy ta hoa ban đại gia mộng đẹp, cái này đem là ngươi trong cuộc đời làm ra cuối cùng một cái lệch lạc quyết định. Thần tích vong du bên trong, cấp tinh anh trở lên quái vật, trí năng đều vượt xa phổ thông tiểu quái. Đầu này hoa ban đại mãng là có thể miệng nói tiếng người. Đối mặt Diệp Thần không biết tự lượng sức mình, một cái vây đuôi, như roi thép vậy quất tới. Diệp Thần đã sớm chú ý tới động tác của nó, hầu như ở hoa ban đại mãng vẫy đuôi trong nháy mắt, hắn liền dự phán động tác, giành trước tránh khỏi. Phòng ngự của hắn quá thấp, chỉ có 7 điểm. Mà hoa ban đại mãng bình thường công kích, cao tới 120 điểm. Chỉ cần bị đánh đến một lần, hắn liền gây mẹo vơ. Ken hoa ban đại mãng vi kinh, một cấp tiểu thuật chiến, cư nhiên có thể tránh thoát hoa ban đại ra một kích. Người chơi mãng phu may mắn giá trị 5-1 đạo du hí thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần vang lên bên hai. Bất quá hắn hiện tại toàn tâm đều rơi vào này hoa ban đại mãng trên người, không có đi quản này đạo thanh âm nhắc nhở. Hoa ban đại mãng vây đuôi bàn ở hết, lắc tại trên vách động, trong lúc nhất thời toái thạch phi lạc, toàn bộ động thất đều rung một cái. Diệp Thần vọt tới trước, hai tay mở rộng ra, một cái chảo phúng vô vào hoa ban đại mãng trên người. Đồng thời hướng khinh vũ hô to, công kích trốn ở khúc quanh khinh vũ khẽ cắn môi, vội vã cơ lên pháp trượng, phát động băng cầu thuật. Ba một cái băng cầu đánh vào hoa ban đại mãng trên người. Người sau động tác chỉ hoãn cực kỳ nhỏ một tia, đồng thời đối với hoa ban đại mãng tạo thành 3 điểm thương tổn. Tuy là băng cầu thuật trì hoãn tác dụng phụ, hơi bột trên người không hiệu quả rõ rệt, nhưng Diệp Thần hay là đang trong lòng cho khinh vũ một cái khen. Không hổ là ta tương lai lão bà, thông minh. Đối với Diệp Thần mà nói, cho dù là giảm bớt một tia hoa ban đại mãng động tác, với hắn mà nói, cũng ung dung rất nhiều. Tê hoa ban đại mãng cửu hận bị Diệp Thần hấp dẫn lấy, một ngụm hướng hắn tắt tới. Diệp Thần lần nữa thành công tách ra. Đồng thời thân thể thuận thế nhẹ nhàng đã trúng hoa ban đại mãng một cái. 81 cái siêu cao mức thương tổn, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu bước lên. Lượng máu trong nháy mắt giảm xuống đến tháng 6 năm 86. Diệp Thần phía sau lưng giật mình một tia mồ hôi lạnh. Hoàn hảo tính toán không có quá lớn sai số, chủ động va chạm tạo thành bị động mức thương tổn, là không có có hoa ban đại mãng bình thường công kích cao như vậy. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Mà hoa ban đại mãng trên đầu thì bước lên một cái tiên hồng sắc 780 siêu cao thương tổn bột vững như chó cột máu, dĩ nhiên trực tiếp hạ xuống 5% hoa ban đại mãng há miệng to như chậu máu, phát sinh một tiếng gào rít. Màu máu đỏ thụ đồng, không gì sánh được giật mình nhìn Diệp Thần thân thể gây yếu. Ken hoa ban đại mãng kinh hãi, ngọa tàu chảy máu, đại gia ta chảy máu người chơi mãng phu may mắn giá trị 20.